Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 521, chương 522, tiểu bạch thần uy. Cầu long ở yêu giới chung, vô cùng tôn quý, bởi vì nó chỉ thiếu chút nữa có thể nhảy động thành long. Trở thành yêu trong trí tôn quý tộc, huyết mạch thuế biến, cho nên nói, rất nhiều yêu tộc đều không phải là cầu long thiên địch, chớ đừng nhắc tới muốn áp chế nó, cơ bản không có khả năng. Nhưng là, hiện nay, này quá khứ làm mưa làm gió cầu long, dĩ nhiên tại không khỏi tự chủ run rẩy. Lúc đầu không có một tia nhân tính trong con ngươi, xuất hiện thì là hiếm thấy kinh hãi, áp chế, tuyệt đối áp chế. Nguyên từ ở tiểu bạch trong cơ thể hỗn độn thánh thú huyết mạch áp chế. Đừng nói cùng tiểu bạch chiến đấu, cầu long bây giờ là động cũng không dám động. Đây chính là yêu tộc bên trong, huyết mạch rõ ràng, nhất cấp áp nhất cấp, dĩ nhiên cũng có thuế biến thành tổ đáng sợ yêu tộc. Nhưng là bao nhiêu năm rồi, mới có vài cái, cầu long, ngươi làm gì thế đây, nhanh. Mau đưa nó cho ăn. Phúc Cừu Ma ngẩn người, cảm giác được không ổn, vội vã giống to hơn. Quá khứ cầu long xuất hiện sau đó cũng không phải là cái dạng này a, toàn bộ đều là cuồng bạo không gì sánh được, tàn sát bừa bãi đoạt mệnh. Nhưng là hôm nay làm sao vậy, làm sao lại cùng cái xà tựa như trực tiếp sang lại, phảng phất như gặp phải thiên địch một dạng. Dĩ nhiên tại run lẩy bẩy, người này phá côn trùng, còn muốn thu bản vương. Ha ha, thực sự là không biết chết sống. Một cái chính là cầu long, cho ngươi một cái lá gan, ngươi dám thu bản vương sao? Tiểu bạch nhìn cầu long cười ha ha, cầu long liền vội vàng lắc đầu, trong mắt vạn phần hoảng sợ. Mẹ kiếp, đùa gì thế? Cái này cái quái gì vậy, nhưng là hỗn độn thánh thú a. Chính mình nào dám, đại vương, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Vừa lúc đó, cầu long đột nhiên mở miệng nói chuyện, gào khóc cầu xin tha thứ. Nó thật sợ tiểu bạch xông nó hạ thủ, ở tuyệt đối dưới áp chế, nó liền cùng cái côn trùng tựa như. Phúc Cừu Ma ngẩn người, kém chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Cái này cái quái gì vậy, là có ý gì? Đã biết là triệu hoán đi ra một cái kẻ bất lực à? Cầu long ngươi làm cái gì a? Giết nó, nhanh á. Cầu long nhìn Phúc Cừu Ma liếc mắt, kém chút mắng to lên. Giết nó, ngươi đi ngươi đi đi. Cái quái gì vậy, phòng trừng còn chưa tới bên người, bốn cái chân liền đều bị nó cho tháo. Tiểu bạch cười hắc hắc, như vậy, ngươi nghĩ mạng sống có thể giết hắn đi, ta sẽ tha cho ngươi. Cái gì, ngươi này rõ ràng cầu, đùa gì thế, nó nhưng là ta gọi tới, ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Phúc Cừu Ma ngẩn người, cười lên ha hà, mở cái gì cho má vui đùa, đã biết thần thông chính là thành lập một cái lối đi, sau đó đem cầu long cho triệu hoán đi ra. Ở nơi này thời gian ngừng, hắn hầu như chính là cầu long ký chủ. Cái này thần thông, vô số người đều trông mà thèm, là Phúc Cừu Ma tối cường dựa một trong. Ngươi gặp qua chó cắn chủ nhân sao? Ai mẹ kiếp, có vẻ như thật là có ai. Nhưng là nói như vậy, linh thú là tuyệt đối sẽ không công kích ký chủ, cho nên Phúc Cừu Ma mới có thể cười ha ha cười nhạo. Tiểu bạch phủi cầu long liếc mắt, tứ chi sẽ bước ra, cầu long liền vội vàng gật đầu. Ta giết, ta giết, ta giết. Phúc Cừu Ma ngẩn người, xoạch một tiếng, tâm đều kém chút rơi trên đất té hy toái. Mẹ nó, ngươi có bị bệnh không? Lão tử mới là đem ngươi gọi tới người a. Nhưng mà, không để cho Phúc Cừu Ma bất kỳ suy nghĩ, cầu long thân thể bỗng nhiên cuồng mở, lệ phong gào thét, hướng phía Phúc Cừu Ma hung hăng ném tới. Nhanh lại mạnh mẽ, tốc độ như sấm đánh, mạnh mẽ như lũ quét, lực có thể phá thiên. cái này vung, trực tiếp đem Phúc Cừu Ma đập xuống phía dưới. Hô, cầu long càng là hộc ra một đoàn hắc vụ, hướng phía Phúc Cừu Ma lướt đi. Bị cầu long đánh lén Phúc Cừu Ma, kém chút đều hỏng mất. Cầu long, mẹ nhà nó mẹ ơi, lão tử làm thịt ngươi. Bá, một khẩu hắc đao để ngang tay trên, Phúc Cừu Ma như giống như điên, hướng phía cầu long điên cuồng lướt đi. Mà cầu long, trong mắt yêu tộc độc hữu chính là thị sát hơi thở. Trong nháy mắt tràn ngập mà sống, đó là tàn sát bừa bãi cuồng ý. Tiểu Bạch âm lãnh cười, thân thể vọt một cái, hướng phía đại quân bên trong lướt đi. Trong đại quân, cửu tổng môn liên quân chiếm cứ thượng phong, dù sao trong đó nhưng là có mấy vị độ kiếp kỳ mạnh mẽ người đây. Trọng yếu hơn chính là cửu đại tông môn bên trong hết thảy tinh anh, kim đan mạnh mẽ người vô số. Cái này một thế lực đủ để quét ngang toàn bộ võ giới, không có chút nào khoa trương. Ba đại gia tộc là gắt gao gượng chống. A, ba đại tộc trưởng thân lên đã xuất hiện tổn thương, khuôn mặt tiên huyết, diện mục dữ tợn, mỗi nhất kích đều mang đi một cái mạng. Ha ha, Trầm Thiên Hào, ngươi một cái lão bất tử, ta Bạch Vân Tông đến mức bạch cốt trắng như tuyết, ngày hôm nay ngươi Trầm gia không có một ngọn cỏ. Huyết Lưu Thành, một gã Bạch Vân Tông tông chủ, cửu đại cường giả một trong kim đan đỉnh phong mạnh mẽ người. Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Bạch nhất móng vuốt trực tiếp đem hắn vỗ nát bấy. Răng rác, kim đan cũng không phải là xuất hiện, bên ngoài thân từng đạo vết rách đáng sợ. Tiểu Bạch con ngươi trừng, miệng lớn mở ra, kim đan trực tiếp bị Tiểu Bạch nuốt. Giết! Trầm Thiên Hào thấy vậy, trong tay đơn đao hung hăng bổ ra một cái địch nhân, điên cuồng giống giận, ghim thật dài bạch phát cũng tán lạc ra, phía trên cũng là vết máu loang lổ. Ba đại gia tộc thấy Tiểu Bạch phát huy, nhất thời tới khi thế, liều mạng phản kích, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, gắt gao áp đảo cửu đại tông môn liên thủ thảo phạt. Tiểu Bạch thả người nhảy, như ngư vào trong nước. Thần anh cảnh hỗn độn thánh thú có nhiều đáng sợ, không có ai biết, chỉ là bây giờ Tiểu Bạch, mỗi một móng vuốt đều đập chết mười mấy mạnh mẽ người. Mà chút cường giả thần hồn, cũng bị Tiểu Bạch trực tiếp cho nuốt vào trong miệng, ăn no thỏa mãn, chọc không ít cửu tông liên quân đều là trong lòng rụt rè, nổi lên sợ hãi chiến ý. Súc sinh, ngươi dám! Nửa khoảng không bên trong đang cùng Diệp Lăng dây dưa Huyền Lăng tử điên cuồng giống giận, cầm kiếm chỗ sung yếu xuống giết Tiểu Bạch. Mà đối diện Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười, cùng ta chiến đấu cũng dám phân tâm, thật sự coi chính mình là một nhân vật. Diệp Lăng giống to hơn, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm, kiếm quang trực tiếp chạm phá Huyền Lăng tử lồng ngực, y phục lên một đạo hồng sắc dần dần thấm ướt y phục. Huyền Lăng tử căn bản cũng không phải là Diệp Lăng đối thủ, Diệp Lăng vừa rồi vẫn không giết hắn, bất quá là vì nhìn một chút con bài chưa lật rốt cuộc là cái gì, thuận tiện làm quen một chút trái đất lên những cường giả này phương thức chiến đấu. Tóm lại là muốn đối với Thượng Huyền Thiên Cung, trước không thừa dịp hiện tại cân nhắc xuyên thấu qua, đối với lên nhiều như vậy tên đáng sợ, tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt tình. Mà bây giờ, Huyền Lăng tử cũng dám phân tâm, Diệp Lăng nhất thời nóng nảy, cái quái gì vậy, chính hắn một bảo tính khí, không để cho ngươi một kiếm, ngươi còn không biết tốt xấu, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Huyền Lăng tử bất khả tư nghị chỉ cùng với chính mình. Đối diện Diệp Lăng cười hắc hắc, một bước đạp đi ra ngoài, một kiếm chém tới Huyền Lăng tử cánh tay bên trên. Liền đâm ngươi, liền đâm ngươi. Huyền Lăng tử ngẩn, ngươi cái quái gì vậy Diệp Lăng? Ngươi chờ, bổn tọa ta giết ngươi. Phốp phốp, Diệp Lăng lại là tiến lên một bước xuyên thấu Huyền Lăng tử cánh tay. xuyên thấu đầu khớp xương, lộ ra huyết nhục, đau đớn ở Huyền Lăng Tử trong lòng phát vặn. Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp. Phốc phốc, Diệp Lăng lại là một kiếm. Nguyên thủy kiếm thai theo Huyền Lăng Tử lồng ngực chỗ xuyên thấu. Mang theo tiên huyết rút ra. Tiên huyết tích lạc trên mặt đất trên. Rực rỡ lóa mắt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.